năm rồi em xa anh như chim xanh quên tổ tôi tình. Mười năm rồi em bơ vơ ôm trong lòng niềm thương nỗi nhớ. Một người đi quên nẻo về, người tình ơi sao vẫn chờ, sao vẫn đợi vẫn chờ tình anh cho buồn tủi xanh. Mười năm rồi em lanh quanh vui say trong câu hát nụ cười, tình yêu đầu em buông trôi đi theo lời thề non hẹn đi. Giờ còn đâu bao lời thề đã thành mây bay không về, nay trong đời chỉ còn em thôi hơi người tình ơi. Hôm nay em về triền miên bóng xe, đường quanh co dù quanh co cũng có lối về, lối đi về gặp đầy hương hoa người tình ta đó. Mười năm qua như một giấc mơ, hạnh phúc quen đây nhưng anh nào ngờ, mãi đi tìm hình bóng vu vơ, chân lạc loài chân bước ngu ngơ. Tình yêu nào đưa chân em thôi lanh quanh quay trở về nhà, tình yêu đầu em cho anh chưa một lần thề nó vẫn đầy lòng thủy chung em vẫn chờ anh, bây giờ chỉ còn em thôi hơi người tình. Đầy hương hoa người tình ta đó. Mười năm qua như một giấc mơ, hạnh phúc quen đây nhưng anh nào ngờ, mãi đi tìm hình bóng vu vơ, chân lạc loài chân bước ngu ngơ. Lòng thủy chung em vẫn chờ anh, bây giờ chỉ còn em thôi hơi người tình ơi. Lòng thủy chung em vẫn chờ em, bây giờ chỉ còn em thôi hơi người tình ơi. Đến thăm tôi dù không đón mời, vì tôi quá nghèo đâu dám hở môi. Căn gác không tên nằm trong phố nhỏ,

mềm quất già người xưa ấy. Hãy cùng